Đều bị trọn vẹn đánh lùi mấy trăm dặm khoảng cách, mới chậm rãi ngừng lại. Võ Hồng Thiên sắc mặt bên trên, Đều là có chút khó chịu, từ sau lưng của hắn vo thần chân thân bên trên, rõ ràng đều là xuất hiện vài vết rách. Cái kia chút lúc đầu suy đoán ma đế muốn bại võ giả, thấy cảnh này đã là ngây ra như phỗng. Không nghĩ tới ma đế, thế mà còn ẩn tàng có thực lực đáng sợ như thế, một trưởng này lực lượng, cùng Võ Hồng Thiên có thể chính diện tương đối, thế mà đủ để đem Võ Hồng Thiên D.U. bức cho lui. Thậm chí là đem Võ Hồng Thiên vo thần chân thân bên trên, D.U. cho đánh ra vài vết rách đi ra. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đây là một cái lao tổ có thể có được lực lượng kiếm chẳng tiên. Hoang vô bọn người ánh mắt, đều là không che giấu chút nào chấn kinh. Ma đế uy danh rất đựng, có thể đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ, không ai có thể nghĩ đến, ma đế không chỉ là một thân ma công đáng sợ. Chính hắn bản thể thực lực, đồng dạng là đáng sợ tới cực điểm, một trưởng đủ để đánh bay Võ Hồng Thiên. Đổi lại là những người khác, mặc kệ là kiếm chẳng tiên, vẫn là hoang vô, đều không có tự tin, có thể ngăn cản hạ ma đế một quyền này. Võ Hồng Thiên phải thua. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng rõ ràng vô cùng. Võ Hồng Thiên thua không nghi ngờ, Võ Hồng Thiên thực lực, liền ngay cả để ma đế, thi triển ra thực lực chân chính tư cách đều không có. Chết Võ Hồng Thiên bị đánh bay đả thương, ma đế vậy không có tính toán để Võ Hồng Thiên có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn lực lượng ngưng tụ, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, lại là một trưởng đột nhiên từ thiên rơi xuống, hướng về Võ Hồng Thiên oanh kích tới. Võ Hồng Thiên sắc mặt bối rối. Vừa mới cùng ma đế giao thủ một trường kia, hắn chính là đã thanh sở minh bạch ma đế thực lực. Tại tiếp một trường, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu Võ Hồng Thiên thân thể, vội vàng hóa thành một đạo đột quang, hướng về phương xa bay đi. Thế nhưng là một trường này tốc độ, lại là muốn so lên Võ Hồng Thiên thực sự nhanh hơn nhiều. Sau đó một khắc, chính là khóa chặt Võ Hồng Thiên thân thể, từ trên trời giáng xuống. Giang giác chỉ gặp thanh thúy thanh âm vang lên. Võ Hồng Thiên phía sau vo thần chân thân, tại chỗ vỡ vụn, sau đó sau một khắc, hắn thân thể D.U. tại một trưởng này trước mặt, bị tại chỗ nghiền nát. Trên không trung, vẹn vẹn chỉ còn xuống một đoàn huyết vụ. Võ Hồng Thiên, chết. Tại ma đế trong tay, liền ngay cả nhận thua cơ hội đều không có, bị ma đế tại chỗ hoanh sát xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.